Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 464, Hanabi Thần Thao Tác. Các ngươi, làm sao vậy? Hồn lễ huyễn vũ về sau. Yoru ôm trong ngực Conan từ trên trời giáng xuống, đi tới nhà mình đại trạch bên trong. Tiền sảnh yến hội hừng hực khí thế, phi thường náo nhiệt. Phòng khách riêng Kusinai Mikoto Hyuga Linh đang ngồi. Hinata Hanabi sắp xếp đứng tại các nàng trước mặt. Bầu không khí rất cứng ngắc bộ dạng. Người hỏi các nàng, Kusinai mặt không thay đổi chỉ Hanabi cùng Hinata. Hinata cúi đầu thấp xuống, như cái rụt cổ chim cút. Hanabi ngẩng đầu ưỡn ngực, cây ngày không sợ chết đứng. Dựa vào cái gì chúng ta không thể gả cho thúc thúc? Các ngươi bất công, các ngươi quá đáng, các ngươi có thành kiến. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru. Conan rời khỏi ngực của hắn, ánh mắt biến ảo chập chờn, phảng phất tại nhìn cầm thú. Chuyện không liên quan đến ta, chấm ngoặc kép, Yoru xấu hổ. Hiện tại không quản đóng chuyện không liên quan tới ngươi, chấm ngoặc kép, Mikoto ôn nhu khách khí nói. Vấn đề là, ngươi định làm như thế nào? Yoru nhìn xem mấy người nhìn chằm chằm. Nhất là Hyuga Linh nhanh vỡ ra dáng dấp. Không nhịn được chiến thuật lui lại. Các nàng còn nhỏ. Chờ trưởng thành liền. Chấm ngoặc kép. Chờ trưởng thành liền thật không phải là ngươi không lấy chồng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Linh yếu ớt tiếp đi xuống. Yoru đối mặt đại tẩu. Kia thật là không phản bác được. Vậy các ngươi muốn làm sao xử lý? Hắn không muốn tại một ngày này làm những việc này. Bởi vì dù sao cũng là cùng Conan hôn lễ. Đây là cơ bản nhất tôn trọng. Kusinai cùng Mikoto liếc nhau. Sau đó đưa ánh mắt về phía trung ương Hyuga Linh. Nói cho cùng, các nàng là Yoru nữ nhân. Đối Hanabi cùng Hinata sự tình đã sớm có dự cảm. Mấu chốt vẫn là Hyuga Linh chỗ ấy. Nhân gia thân sinh mẫu thân cảm xúc. Trung quy phải chiếu cố cho ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Linh ngẩng đầu nhìn một chút Yoru lại rủ xuống ánh mắt. Tâm loạn như ma, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói. Gia chủ, ta hy vọng từ giờ trở đi, không cho phép Hanabi cùng Hinata đối ngươi làm ra cử chỉ thân mật. Giống như bình thường như thế ôm ôm hôn hôn đều không thể lấy. Dựa vào cái gì? Hanabi kêu to lên. Hinata cũng khiếp sợ ngẩng đầu. Gia chủ, người cảm thấy thế nào? Hyuga Linh chỉ thấy Yoru. Ta, chấm ngoặc kép, Yoru vừa vặn há mồm. Bỗng nhiên một đạo linh quang lóe qua bộ não. Ánh mắt bá đến rơi xuống Hanabi trên thân. Trong lòng gọi thẳng, khá lắm. Nguyên lai tương lai ước định. Lại là một màn này. Tốt, ta đáp ứng. Hắn quả quyết nói. Hanabi cùng Hinata đồng loạt quay đầu, nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn đàn ông phụ lòng. Ta sẽ lại không cùng các nàng quá nhiều tiếp xúc, trừ phi, chấm ngoặc kép, Yoru cười nói, trừ phi một số không thể đối kháng, đi qua đáp ứng sự tình, đương nhiên không nhận tương lai ước định ảnh hưởng. Hyuga Linh thật to nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép. Nàng đứng dậy hành lễ. Gia chủ, hôm nay mạo phạm. Yoru lắc đầu. Không có việc gì. Đó là một vị mẫu thân phản ứng bình thường. Hyuga Linh cúi đầu. Sau đó tiến lên kéo Hanabi cùng Hinata. Đi, cùng mụ mụ về nhà. Hinata mặc dù ủy khuất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo mụ mụ sau lưng. Hanabi lại hất tay của nàng ra. Lớn tiếng nói. Chờ một chút. Ta muốn cùng thúc thúc nói chuyện. Hyuga Linh quay đầu cảnh giác nói. Người muốn nói gì? Không làm thân mật cử động. Nhưng nói chuyện sẽ không cũng cấm chỉ a. Hanabi dâng trào cái đầu. Hyuga Linh cảm giác chính mình đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Hinata nàng không lo lắng. Lo lắng nhất chính là Hanabi. Tiểu gia hỏa này quỷ tinh, thúc thúc, chấm ngoặc kép. Hanabi chắp tay nhỏ sau lưng, chậm rãi lắc lư đến Yoru trước người, vẫy vẫy tay, người cúi đầu xuống, ta chỉ cùng ngươi một người nói. Yoru liếc Hyuga Linh một cái, ngồi xổm người xuống đi, đem lỗ tai góp đến Hanabi bên miệng, thúc thúc, chấm ngoặc kép. Hanabi sắc mặt như thường, âm thanh lại ngọt ngào chán dọa người. Temari tỉ tỉ nói không sai đây, chấm ngoặc kép, ách, cái gì? Yoru giật mình trong lòng. Temari tỉ tỉ nói nha, chấm ngoặc kép. Hanabi ghé vào lỗ tai hắn nị thanh nói, thúc thúc là cái tên vô lại, chờ lấy nữ hài tử chính mình đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép, nói bậy, ta chưa, đừng nói mỏ. Yoru tam liên phủ định, ta vậy mới không tin. Hừ, Hanabi vung cái ót cho hắn. Temari tỉ tỉ những cái kia thuốc có ta cùng Hinata công lao đây. Nàng lôi Hinata tay chạy ra ngoài cửa. Chúng ta sẽ không bỏ qua Hyuga Linh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yoru đưa tay sờ một cái mi tâm, hạ quyết tâm muốn đem đầu giường dược tề thu thập xong. Tuyệt đối không thể lại bị hai cái này tiểu gia hỏa sơ soạng. Temari ít nhất 15-16 tuổi, nhưng Hanabi cùng Hinata là chân chính tuổi dậy thì a. Yoru, tân hôn hạnh phúc, chúc ngươi tận hứng nha. Kusinai đứng dậy, hì hì cười dáng dấp, tựa hồ không có chút nào khúc mắc. Mikoto đứng dậy theo, ánh mắt liếc nhìn Kusinai. Ta đề nghị để Kusinai cùng Conan uống rượu với nhau đâu. Dù sao Kusinai ngươi rất biết cái này. Kusinai chán nổi gân xanh. Mikoto, rốt cuộc ai sẽ a? Ngày đó rõ ràng là ngươi nhất định muốn đè xuống ta. Còn, chấm ngoặc kép, nói xong, hai khuê mật cùng một chỗ mặt đỏ tới mang tai. Kết quả Yoru con mắt nhìn qua, liền chạy chối chết. Các nàng làm sao vậy? Conan không hiểu ra sao? Yoru cười lắc đầu, kéo tay của nàng rời khỏi phòng khách riêng, hướng phòng ngủ khu vực đi đến. Vốn là hai phòng tương đối cách cục, hiện tại đi qua cải tạo, biến thành tạo thế chân vạc. Nhưng về sau, Yoru bỗng nhiên cảm giác nhà mình còn cần xây dựng thêm. Chúng ta nhà mới là Kusinai cùng Mikoto cùng một chỗ bố trí. Ngươi xem một chút. Yoru đẩy cửa phòng ra. Conan bước chân bỗng nhiên tại cửa ra vào dừng lại. Là ngươi nói cho các nàng biết ta thích gì đó. Nàng nói khẽ. Yoru lắc đầu. Chính ta đều không nhớ rõ lúc nào đề cập qua. Chỉ thấy trong nhà khắp nơi có thể thấy được treo thiên chỉ hạc cùng chuông gió. Gió nhẹ thổi qua thời khắc, phát ra đinh đinh thùng thùng giòn vang. Conan ánh mắt nhu hòa. Các nàng đều rất tốt. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yoru nắm tay của nàng đi vào, lôi kéo nàng ngồi ở bên bàn tới. Đây là cái gì? Conan hiếu kỳ đánh giá trên bàn sự vật. Chúng nó là một thứ từ trung gian bổ ra hồ lô, lẫn nhau ở giữa có dây đỏ liên kết. Yoru cười cầm lấy trên bàn bầu rượu, hướng hai cái hồ lô bên trong từng người rót một chút rượu. Nói, đây là ta thích hôn lễ lễ nghi, gọi là rượu hợp cần. Hắn đưa ra hai tay, bưng lên hồ lô, ra hiệu Conan. Conan học hắn bộ dáng, đưa ra hai tay bưng lên tới. Hai người đối mặt với mặt, hồ lô ở giữa dây đỏ liền cùng một chỗ. Yoru chậm rãi cúi đầu, Conan liền cùng hắn cùng một chỗ. Hai người đồng bộ uống rượu dịch, uống một hơi cạn sạch. Là cái này, rượu hợp cần, chấm ngoặc kép. Conan không hiểu trong đó ngụ ý, nhưng dạng này nghi thức để trái tim của nàng đập bịch bịch. Nhất là Yoru cầm trong tay Sora hồ lô nâng lên, cùng nàng trong tay hợp thành một cái hồ lô. Sau đó cầm dây đỏ đưa nó trói tốt, treo ở đầu giường. Nàng đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Rượu hợp cần, chấm ngoặc kép. Yoru trong mắt phản chiếu cái kia dây đỏ hồ lô, trong mắt lóe lên thần sắc. Conan nhìn không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt lại trở lại trên người nàng lúc, lại lần thứ hai biến thành quen thuộc nhất ôn nhu cùng động tâm. Conan, chúng ta là phu thê. Hắn nói xong phảng phất tầm thường nhất lời nói. Ân, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.